Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng sớm ngày hôm đó, ở bên nhà của Lý trưởng, đông đúc tấp nập người ăn kẻ ở. Lý Minh và bà Lý Hanh đang thay phiên nhau hô quán thúc giục người làm ra ngoài đồng để gặt lúa. Mẹ cha chúng mày, có đi nhanh gặt cho nhà ông không thì nói, ông lại sai người đánh chết chúng mày bây giờ. Ông thuê chúng mày để chúng mày ăn không người rồi hả? Lẹ lẹ cái chân lên giùm một cái đi. Bà Lý Hanh cũng không kém cạnh gì. Một tay cầm cái quạt giấy phe phẩy, một tay bà giơ lên trước mặt mà chửi cả đám người làm. Con mẹ nhà chúng mày, chẳng được cái tích sự gì cả. Đến tối mà không xong á, đừng có hòng mà bà cho chúng mày ăn cơm. Thấy hai ông bà Lý trưởng thúc giục như vậy, đám người làm cũng dội dã mà xỏ ủng, chụp lấy cái liềm rồi đi ra ngoài đồng ngay tức khắc. Bởi họ biết rằng ở lại đây cũng chỉ khổ cái tai của họ khi phải nghe những lời chửi cay nghiệt của hai ông bà Lý trưởng. Khi mọi người đi làm được một lúc, thì bà Lý Hanh cùng với con là Thúy Kiều cũng sang làng bên chơi. Lúc này, ông Lý Minh mới cười tủm tỉm, sai thằng Hộ đứng canh ở ngoài cổng. Khi nào có người thì chạy vào bẩm với mình. Còn ổng thì đi vào buồng con Hồng, một người giúp việc ở trong nhà. Thằng Hộ tỏ vẻ lưỡng lự lắm, nhưng cuối cùng cũng gật đầu mà nghe theo. Thấy Lý Minh đi vào, hai chị em nhà Hồng ngơ ngác. Hồng lúc này đang ốm, nằm liệt trên giường. Còn đứa em trai tên là Hải Nam thì đang lấy khăn lau trán cho chị. Hồng gắng sức ngồi lên rồi nói. Dạ bẩm ông, ông đến đây để bảo chúng con cái gì ạ? Lý Minh cười lớn, nhìn sang thằng Hải Nam, dậy nó đến gần rồi sai bảo. Mày đi ngay ra ngoài chợ, mua ít rượu bắp về đây cho ông. Nhớ là rượu bắp đã nghe Hồng, không có mua được, đừng có mày về. Hải Nam thấy có điều không lành, nhưng chẳng thể không nghe lời sai bảo, nên cũng đành đến lấy tiền rồi chạy thật nhanh ra ngoài chợ để đi mua rượu. Thấy thằng Hải Nam đã đi, bây giờ trong buồng còn có mỗi con Hồng. Lý Minh mới cười nham nhở, đóng cánh cửa buồng lại. Hắn nói, Hồng à, lại đây ông biểu. Hồng đang nằm ở trên giường, thấy vậy thì sợ hãi, nghĩ rằng ông trách móc mình về cái việc sáng nay mình và thằng Hải Nam không đi gặt. Cô vội giả thưa. Dạ thưa ông, con bị bệnh từ chiều hôm qua tới giờ, mệt quá không ra khỏi giường để đi gặt được. Còn Hải Nam á, em nó thấy con bệnh nên muốn ở lại chăm sóc cho con, mong ông tha cho. Lý Minh nghe thế thì cười lớn rồi nói, con không ra ngoài đồng được á thì cùng với ông làm ở trên giường. Ngoan đi ông thương, ngoan đi rồi ông thương. Lúc này chân tay của Hồng rung lên lẩy bẩy, mồ hôi trên trán rơi lã chả. Ông ơi, ông định làm cái gì? Lý Minh vuốt râu rồi nói, thì con với ông làm cái chuyện đó. Rồi ông thương con mà. Hồng hét lớn, không, ông ơi, ông không, anh Hộ, cứu em. Mặc cho Hồng có nói cái gì đi nữa, Lý Minh cũng chẳng quan tâm. Hắn lao đến định ôm chặt lấy Hồng, nhưng bị cô đẩy ra, mặc dù đang bị ốm. Sức lực của một người con gái, nhưng Hồng vẫn cố gượng sức mà phản kháng. Lý Minh thực hiện trò dơ bẩn không được thì bực tức. Hắn nắm lấy tóc của cô rồi đấm thùm thụp vào mặt cô, khiến hai mắt của Hồng rỉ máu. Hồng khóc rên la thảm thiết. Nhưng do nhà Lý Minh rộng, người làm lại đi ra đồng từ sáng sớm hết, nên không ai nghe thấy và đến giải cứu được. Mà cho dù người ta có nghe thấy thì cũng chẳng ai có đủ can đảm để đến cứu cô. Bởi họ sợ cái ông Lý Minh này. Họ biết một khi đã dây dưa vào cái người nhà của Lý trưởng thì chỉ tự mình họ là nhận lấy cái thiệt thòi vào thân mình thôi. Sau khi bị những quả đấm như trời giáng vào mặt cùng với những lời chửi bới ghê gớm và dơ bẩn, Hồng cố ngồi dậy để xuống giường chạy ra khỏi nơi đây, thì bị Lý Minh đẩy ngã nhào xuống dưới đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net